Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình PP. Mời các bạn cùng nghe chuyện Bách Liêm Hảo Hợp tập 4. Máu trên đùi anh vẫn chưa ngừng chảy. Ánh đèn trong xe không rõ, nhìn qua đỏ đến mức biến thành màu tím. Cả một ngày chú Khải Thâm qua lại Bắc Kinh Tây An, đụng phải chuyện không bớt lo nổi. Sắc mặt nhìn qua tái nhợt mà mệt mỏi. Trộn tay âm lấy điện thoại ra. Em gọi xe, anh đến bệnh viện trước đã. Chú Khải Thâm đưa tay lên, đè cánh tay cô xuống một giây rồi buông ra. Sẽ có người tới xử lý. Thư ký Từ Cẩm của anh tới rất nhanh, xuống khỏi xe Audi, cầm điện thoại trong tay, khí chất mãi luôn điềm đạm đáng tin cậy. Chú Khải Thâm đưa Trợ Tây Âm xuống xe, đuổi sang Audi, để nhẹ cô đi về phía ghế lái. Em lái đi. Trợ Tây Âm kiêng kỵ vết thương của anh chảy máu, không dám kéo dài, lái đến bệnh viện gần nhất. Đến cổng bệnh viện, cô cởi dây an toàn, tiếng cạch lanh lảnh vang lên, phân biệt rõ ràng. Âm thanh này như đang nói với anh, lòng nhiệt tình vừa rồi chỉ là thuận tiện, đừng tưởng tượng nữa. Cô nói, anh vào đi, em gọi xe về. Chú Khải Thâm mở cửa trước cô, không đồng ý. Em lái xe đi. Audi G7 quá lớn, không tiện đỗ ở tiểu khu nhà cô. Triệu Tây Âm thực sự không muốn, nhưng cô cũng từng thấy dáng vẻ cố chấp của chú Khải Thâm rồi. Sao mà lấy chuyện nổi anh? Cô đồng ý. Được. Mai em đỗ xe dưới công ty anh nhé. Chú Khải Thâm nhìn đèn đuôi xe khuất dần nơi góc đường mới thở ơ đi vào khám. Vết thương chảy máu của anh là vết tích đêm đó đánh nhau với Mạnh Duy Tất. Buồn bà một ngày không để ý. Bác sĩ vừa kiểm tra đã dính chặt vào quần rồi. Chút đau đớn ấy không tính là gì. Nhưng bác sĩ nhất định phải tiêm tiêu viêm cho anh. Nói thời tiết quá nóng dễ nhiễm trùng. Một tiếng sau, Cố Hạ Bình và Lão Trình đến phòng bệnh. Thế này là thế nào? 800 năm rồi anh chưa vào viện. Hôm nay lại yếu đuối vậy. Cố Hạ Bình mở miệng không buông tha, oán trách không thôi. Chú Khải Thâm hất cằm nhìn Lão Trình. Bịt được miệng cậu ta thì tôi phát 10.000 tiền lì xì cho Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu đi theo sau Lão Trình trôi lên, gương mặt trẻ trung trắng nõn, vừa dịu dàng vừa đáng yêu. Anh Hòa Bình, anh tự giác chút nhé, sau đó chúng ta cưa đôi. Cố Hạ Bình vui vẻ nói với Lão Trình. Thiếu nữ nhà cậu ngày càng thông minh đấy nhỉ. Lão Trình đáp. Do biết cách dạy dỗ thôi, cảm ơn. Tiểu Chiêu nhỏ hơn Lão Trình 8-9 tuổi, theo anh ta đã 3-4 năm. Con gái nhà gia giáo, may mắn có bậc phụ huynh tiến bộ. Bọn họ đều biết Lão Trình, không ít lần thúc giục Tiểu Chiêu đưa anh về nhà ăn cơm. Bản thân Tiểu Chiêu không muốn, ra sức từ chối nói phải xem biểu hiện của anh ta đã. Chuyện gì đấy chứ, Lão Trình có thể tức mà khóc luôn chứ đừng nói là cười. Nhưng qua nhiều năm như vậy, Tiểu Chiêu trước sau như một đơn giản là cái đuôi nhỏ đi theo anh ta. Chú Khải Thâm đánh giá Tiểu Chiêu là tầm ngầm mà đánh chết voi. Là Lão Trình tích đức mới gặp được cô ấy. Phải rồi, thư ký của anh không ở đây à? Lão Trình hỏi. Cậu ta ở lại bên kia xử lý tình huống. Thế thì quái lạ. Lão Trình nói. Lúc tôi vừa mới đỗ xe lại thấy chiếc Audi đen của Từ Cẩm cũng đậu ở cổng. Chú Khải Thâm híp mắt lại, đôi mắt một mí hẹp nhớn lên. Hiểu ngay chuyện gì xảy ra. Lòng anh biến hóa, không nói được là thất vọng hay tức giận. Tóm lại nghẹn muốn chết. Anh nói, Tiểu Tây đậu đấy. Hiểu rõ từ đầu đến cuối sự việc, ai cũng không hé răng. Chú Khải Thâm nửa ngồi, tựa đầu lên vách tường lạnh lẽo, trong mắt có thêm vẻ chán nản. Lão Trình nhẹ giọng thở dài hỏi, cậu định thế nào? Lời này khéo léo, vẫn để cho người ta đường sống. Tiểu Châu bên cạnh anh ta cười hì hì, trực tiếp phiên dịch ra. Anh Chu, anh còn muốn theo đuổi chị Tây Âm nữa không? Lão Trình xịt một tiếng, tay phủ bên hông cô véo nhẹ. Không hiểu chuyện. Tiểu Chiêu lè lưỡi một cái, trốn ra sau Lão Trình. Chú Khải Thâm ngồi dậy, vắt chân, hai tay phủ lên trên. Quần trắng dính máu vẫn xa xỉ như trước, mu bàn tay cắm kim gần cốt rõ ràng. Bất cứ lúc nào, nơi nào, khí chất cũng đều đầy kiên định như thế. Sau một lúc im lặng, anh nói. Là tôi có lỗi với cô ấy. Tiểu Chiêu bĩu môi, trong lòng hơi khó chịu. Lão Trình mang đồ tới cho anh nhưng còn để trên xe, đi cùng Tiểu Chiêu ra lấy. Hai người nắm tay đi ra ngoài, Cố Hạ Bình cười híp mắt hỏi. Chua không? Khóe miệng chú Khải Thâm hơi cong, nghiêng đầu đi nhắm mắt lại. Nghĩ tới gì đó, Cố Hạ Bình nói với anh. Đúng rồi, có phải bố vợ cũ của anh dạy học ở Đại học C không? Chú Khải Thâm mau chóng mở mắt ra. Đại học C bầu cử chức vụ. Anh họ tôi làm quản lý, phụ trách những việc này. Nói là bố vợ cũ của anh chọc phải phiền phức. Triệu Thế Ấm ở nhà cùng Triệu Văn Xuân 2 ngày. Chứng bệnh sỏi mật đến nhanh mà đi cũng nhanh. Triệu Văn Xuân thúc giục cô đến phòng làm việc hỗ trợ cho Lê Nhiễm. Bản thân cậu ấy chưa bao giờ đi làm đúng giờ, ba không phải lo. Tiểu Lê phát tiền lương cho con thì chính là sếp của con phải tuân thủ kỷ luật, chăm chỉ chút đi. Triệu Thế Ấm nghe thấy liền cười. Để con ghi âm lại nhé, Lê Nhiễm thích nghe người khác gọi mình là sếp lắm đấy. Triệu Văn Xuân không thể bắt chẹt con gái. Con bé cợt nhả không nghiêm túc, từ nhỏ đã là con diều giấy tự do trên bầu trời. Ba, chuyện bầu cử chức vụ thế nào rồi ạ? Dạo này không thấy ba nói gì. Triệu Thế Ấm nhớ tới nên hỏi. Theo quy trình thôi, không nhanh được đâu. Nói hai câu, Triệu Văn Xuân nhìn đồng hồ. Buổi chiều ba có chút việc sẽ ra ngoài. Triệu Thế Ấm không yên lòng. Ba mới khỏe lại bao lâu? Ra ngoài làm gì ạ? Con làm giúp ba. Cô khuyên thật lâu, Triệu Thế Ấm vẫn không đồng ý. Nói về đích thần ông có mặt. Ông cũng không để cho cô đưa ông đi. Sau đó nhân lúc cô vào nhà vệ sinh mà chạy mất. Triệu Thế Ấm ra ngoài không thấy người đâu, thầm nói. Thầy Triệu đúng là cố chấp cũng có phong cách riêng nữa. Đúng lúc Lê Nhiễm gọi điện thoại tới. Nàng cú đêm nay có lẽ là vừa tỉnh ngủ, hẹn cô đi ăn cơm. Ánh hoàng hôn chạng vạng nhuốm màu cam lên các tòa nhà cao tầng. Không còn khí trời nóng, khói bụi cũng lắng xuống. Đây là thời khắc sáng tối giao thoa yên bình nhất. Ăn bò bít tết xong, hai cô gái cùng đi shopping. Chờ thang máy rất khó, họ dứt khoát đi thang cuốn luôn. Tất cả tầng này đều là nhà hàng, kiểu Trung kiểu Tây đủ cả. Triệu Thế Ấm cúi đầu trả lời tin nhắn, Lê Nhiễm kéo tay cô líu già líu díu. Triệu Thế Ấm vừa trả lời vừa cười, mắt dán vào màn hình điện thoại. Bước chân Lê Nhiễm đột ngột dừng lại, Triệu Thế Ấm bị kéo cũng dừng lại theo. Sao thế? Lê Nhiễm kéo tay cô chỉ vào bên trái. Tiểu Tây, đó là chú Triệu. Một nhà hàng hải sản, từng phòng riêng được ngăn vách bằng thủy tinh, nhìn được toàn bộ bên trong. Có 7-8 người ngồi ở bàn, trên bàn chỉ còn lại đồ ăn thừa, bữa tiệc đã dần đến hồi kết thúc. Triệu Văn Xuân đang đứng tựa vào cạnh cửa, cầm ly rượu cười xòa. Một chiếc áo sơ mi kẻ caro, một cái quần vải tối màu, khí chất thánh khiết nhẹ nhàng, hoàn toàn không hợp với những người này. Ông tiết kiệm hàng chục năm đã thành thói quen, quần áo không phải loại thời thượng, chỉ cần gọn gàng sạch sẽ là được. Triệu Tây Âm mua rất nhiều đồ cho ông, nhưng ông lại không chịu mặc. Triệu Tây Âm có ấn tượng với người mời rượu, đó là phó chủ nhiệm của trường họ. Hiển nhiên Triệu Văn Xuân không có kinh nghiệm trong tình huống này, vẻ mặt không tự nhiên, động tác cũng cứng ngắc. Ông uống rượu nhiều, ánh mắt không còn vẻ nhanh nhẹn như ngày thường. Người chủ nhiệm kia không cảm kích, có khi còn cố ý phô trương dĩ diện ra trước mắt nhiều người, hút một hơi thuốc lá rồi nhả khói, tự mình coi mình là nhân vật chính. Một bàn người nhìn Triệu Văn Xuân cười vang. Triệu Văn Xuân dùng mu bàn tay lau chán, kiềng kiềng chống đỡ. Cách nhau một bức tường, chưa kể tới quyền thế giai cấp, kẻ thiểu nhân ra vẻ ta đây bắt nạt người đàng hoàng. Triệu Thế Ấm đứng tại chỗ, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào trên người Triệu Văn Xuân. Có lẽ là cảm ứng cùng huyết thống, hoặc cảm nhận được cái nhìn nóng rực, Triệu Văn Xuân vô thức ngẩng đầu lên. Ông khiếp sợ, hoang mang, thậm chí còn có chút trốn tránh. Triệu Thế Ấm như một cọc gỗ, đứng cho đến khi tiệc tàn. Triệu Văn Xuân đi ra bước chân lảo đảo. Ông hơi ché bụng, không có ai đến quan tâm hỏi thăm. Ông chính là một người có tồn tại hay không cũng như nhau, một người gọi tới để mua vui. Triệu Thế Ấm bỗng cất bước, Lê Nhiễm không cản được, thầm nói không ổn. Nhưng cô chỉ đi tới trước mặt Triệu Văn Xuân, bình tĩnh nói. Về nhà thôi ba. Lê Nhiễm lái xe đưa hai người về tiểu khu, cũng không hỏi nhiều, chào tạm biệt rồi rời đi. Triệu Thế Ấm vừa lên nhà đã nhận được tin nhắn của cô ấy. Nói chuyện từ tốn với chú Triệu thôi, đừng hung dữ với chú ấy nhé. Triệu Thế Ấm còn không nói nửa chữ, chứ đừng bảo hung dữ. Sau khi về đến nhà, cô bắt đầu quét dọn, lau bàn, trước sau vẫn giữ im lặng. Triệu Văn Sơn ngồi trên ghế sofa, không có sức để đứng dậy, cuối cùng ông nói. Tiểu Tây, có phải con thấy ba rất vô dụng không? Triệu Thế Ấm lau tủ, cúi người tóc che khuất mặt, không đáp. Ba nghe nói kết quả sơ thẩm của ba bị loại. Chuyện này do Lưu chủ nhiệm phụ trách, năm nay không bình xét thêm, sau này không thể thẩm tra báo cáo nữa. Triệu Văn Xuân tháo kính mắt xuống, dùng mu bàn tay ấn khóe mắt ngơ ngứa, vì bị cồn hun mặt toàn từ máu đỏ trong mắt. Triệu Tây Âm vâng một tiếng khô khốc, cổ họng lạnh lẽo. Triệu Văn Xuân đã qua tuổi 50, không còn những năm tháng sung sức tráng kiện, không còn ngang tàn. Ông cẩn thận bảo vệ bụng dạng yêu quý nửa đời người. Khi Triệu Tây Âm còn nhỏ, mẹ và ba ly hôn, chị oán trách ông không biết tiến thủ. Chưa đến nửa năm sau, mẹ tái hôn với mối tình đầu thanh niên chính thức gặp được thời trẻ khi về quê. Ngay cả Triệu Tây Âm cũng nhìn thấu chân tướng, huống chi là Triệu Văn Xuân. Nhưng mấy chục năm nay Triệu Văn Xuân chưa từng biện bạch một lời, cũng chưa từng nói xấu vợ cũ. Hay, Triệu Văn Xuân bỗng nhiên thở dài. Thói đời không còn giống lúc xưa, bà già rồi, không còn dùng được, chỉ cản đường mọi người thôi. Triệu Tây Âm ngẩng đầu lên, cười sáng lạn, nói câu đầu tiên từ khi về nhà. Ba, con nuôi ba. Hàng mi xinh đẹp của cô khẽ chớp, vẻ mặt trong ánh sáng mờ trở nên dịu dàng. Rõ ràng chỉ là dáng vẻ của một cô bé. Triệu Văn Xuân quay đi, không dám nhìn kỹ. Con gái cố nén nước trong mắt, không gạt được ông. Đến đó Triệu Tây Âm ngủ không ngon lắm, mơ tới rất nhiều chuyện cũ. Lúc bị tiếng điện thoại đánh thức còn nửa mơ màng trong mộng, tinh thần cực kỳ tệ. Đình Nhã Hà oán trách cô bắt máy quá chậm. Đã mấy giờ rồi còn chưa dậy? Trước đây con đâu có như thế. Giọng trùng xuống, Triệu Tây Âm có chút tính khí khi rời giường, giận ngược lại. Trước đây là bao giờ? Lúc tới 7 tuổi hay là 8 tuổi? Khi Đình Nhã Hà và Triệu Văn Xuân ly hôn, cô còn chưa tròn 7 tuổi. 20 năm trôi qua, cô muốn trách mắng cũng không có tư cách. Đình Nhã Hà tự biết đối lý, con nhóc này đánh người chuẩn vào 7 tấc. Trưa nay con đi ăn cơm trưa cùng mẹ nhé. Đình Nhã Hà đổi chủ đề nhẹ như mây gió. Mẹ có ít đồ cho con. Cúp điện thoại, bà ta gửi đến một địa chỉ. Triệu Tây Âm không có ấn tượng gì đối với nhà hàng này. Nhìn địa chỉ cũng không dễ tìm lắm. Tốn chút thời gian đổi xe, chậm nửa tiếng. Nhà hàng này trang trí không đặc biệt, nhưng phục vụ rất tốt. Cô vừa đến đã có người phục vụ dẫn đường. Khi đến ngoài phòng bao, Triệu Tây Âm không nghĩ nhiều. Vừa đẩy cửa nhìn vào, lập tức sững sờ tại chỗ tận nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn. Đình Nhã Hà ngồi ở giữa, bên trái là Nghề Nhụy, bên phải là Đới Văn Tâm. Triệu Tây Âm vô thức lui về phía sau, lại bị Đình Nhã Hà giữ lại. Con ngồi cùng cô Đới đi. Đới Văn Tâm cười dịu dàng. Chị gọi con bé tới thật à? Tự nhà con bé chạy tới đây xa như vậy, thật ra cũng không cần thiết. Đình Nhã Hà phản đối. Cô chiều con bé đến hư mất, đứa nhỏ này rất tùy hứng, có nhiều chỗ đắc tội mong cô bỏ qua cho. Đã cho nó cơ hội như vậy thì để nó vất vả chút cũng được. Mãi đến khi ngồi xuống, trong tai Triệu Tây Âm toàn là tiếng ong ong. Trái lại Đới Văn Tâm điềm đạm. Lần trước ở tiệc rượu coi như gặp đúng dịp may, đạo diễn Bàng quan sát em múa và rất thích, đồng ý để em thử vai. Cửu Từ đã vào giai đoạn quay chụp, trong đó có một suất diễn rất quan trọng, hiện giờ còn thiếu vũ công chính. Triệu Tây Âm không lên tiếng. Đinh Nhã Hà tức giận. Con đừng có mà học đòi dáng vẻ thư sinh thanh cao của ba con ấy nhé. Thế giới này rất thực tế, con không cố gắng thì sẽ không có kết quả. Nếu không phải cô Đới yêu ái con, không phải cô ấy đề cử con nghĩ có thể đến phiên con sao? Đình Nhã Hà lải nhải. Mấy năm qua thái độ của bà ta ngày càng kiêu ngạo, thích nói sao làm vậy. Nhưng Triệu Tây Âm vẫn luôn cúi thấp đầu, vẻ mặt trống rỗng, không có một chút vui mừng. Cùng lúc đó, trong một phòng trang nhã trên tầng cho khách VIP, Chu Khải Thâm và anh họ của Cố Hạ Bình dùng bữa xong. Thư ký anh đi theo sau, cầm áo vest và chìa khóa xe. Chu Khải Thâm và người anh họ chuyện trò thân thiết, sau một bữa cơm, quan hệ tiến triển thêm một bước. Mong anh để tâm đến chút chuyện của giáo sư Triệu. Anh cần quan hệ hay bất cứ thứ gì, chỉ cần nói thẳng một câu. Chú Khải Thâm ám hiểu giao tiếp, một lời nói là có thể nắm được lòng người. Anh họ Cố thích sự thẳng thắn của anh, một lần qua lại đã có thể nhận thấy, cùng là người nhanh nhẹn cả. Hai người ra khỏi phòng riêng, đi được nửa hành lang, thư ký đuổi theo tới, thấp giọng nói vài câu với chú Khải Thâm. Chú Khải Thâm cau mày. Có những ai? Thư ký nói. Mẹ, em gái cô ấy và cô giáo Đới. Chu Khải Thâm tỏ vẻ đã biết, tiễn anh họ Cố rồi quay lại lên lầu. Đình Nhã Hà hùng hổ đáng sợ, vừa tiếc rèn sắt không thành thép, vừa tức giận vì cô không thông suốt. Con nói một câu xem nào. Triệu Tây Âm như đang ở trong giấc mộng sáng sớm kia. Cô múa bị thương, ngã thẳng xuống đáy vực. Có người thương tiếc, có người vui mừng, có người bàng quan. Cuối cùng là dáng vẻ Triệu Văn Xuân chúc rượu cười xòa ngày hôm qua. Ông vốn nên nhàn nhã thành khiết, nhưng vì lỡ xa chân xuống phàm trần mà phàm trần không thân thiện, toàn báo đáp bằng bất công và chế giễu. Đầu Triệu Tây Âm đau muốn nứt ra, Cô nín một hơi, vô hồn nói: Tôi sẽ không múa. Đường Nhã Hàn tức giận suýt thì lật bàn, có lẽ cảm thấy uy nghiêm bực làm cha mẹ của mình không được kính trọng. Bà ta đứng lên, lời nói sắc bén: Triệu Tây Âm con điên rồi à? Toàn học cái vẻ nghèo túng của bà con, coi mình là cái rốn để vũ trụ xoay quanh mình phải không? Triệu Văn Xuân cũng quá hồ đồ, để bà con du lịch bên ngoài 2 năm. 2 năm? 2 năm đó? Nhưng ông ta cũng quá kiêu ngạo rồi. Con gái nuôi chẳng ra cái hệ thống gì, không công ăn việc làm đàng hoàng, không biết xã hội khó khăn, con nhà lính mà tính nhà quan, bị bệnh công chúa. Đình Nhã Hàn nổi trận lôi đình, đầu móng tay xinh đẹp nhọn hoắt đâm mạnh xuống bả vai cô. Nói chuyện đi xem nào. Mắt Triệu Tây Âm mỏi mệt căng ra, người như bị rút hết sức lực, xương và máu thịt sắp sụp đổ. Bà không nghe rõ sao? Cô ấy nói là cô ấy không múa. Giọng nam này bất ngờ truyền tới, Đinh Nhã Hà quay đầu lại nhìn, thấy Chu Khải Thầm không biết đã bước vào từ lúc nào, chắp tay sau lưng, người đứng thẳng lại lạnh nhạt, từng chữ một như có sức mạnh ngàn cân. Đinh Nhã Hà không ngờ là anh, vẻ mặt lúng túng nhưng khôi phục lại rất nhanh, cười lạnh một tiếng: Mẹ con chúng tôi nói chuyện, mắc mớ gì tới anh? Chu Khải Thầm nhắm mắt làm ngơ, cười dịu dàng: Có liên quan tới tôi hay không là do cô ấy quyết định. Chu Khải Thầm nhìn Triệu Tây Âm đứng cạnh cô không chút biến sắc, động tác che mưa chắn gió. Cô ấy thích thì múa, không thích thì thôi. Đạo lý đơn giản như vậy, bản thân cô ấy tự có chủ kiến. Cô ấy có đi làm hay không là nguyện vọng của cô ấy. Là dân văn phòng 9 giờ sáng đi làm, 5 giờ chiều tan làm cũng được. Bán hàng trên mạng chơi cũng được, chỉ cần không phạm pháp. Bán thuốc Viagra trị liệt dương cũng được, cô ấy vui là được. Khi Chu Khải Thầm nói lời này, khóe môi hơi cười, dáng vẻ lưu manh lập luận sắc sảo, thái độ đủ khách sáo nhưng câu chữ vẫn không nhịn được mà hơi thô tục. Đinh Nhã Hà giận xanh cả mặt, chỉ vào Chu Khải Thầm, lời nói như dao đâm: Đã ly hôn rồi thì đừng quản chuyện của nó nữa. Không có lập trường, nói gì cũng đáng chê cười. Sắc mặt Chu Khải Thầm trầm xuống, hiển nhiên bị chọc đúng chỗ đau. Lúc này Triệu Tây Âm vẫn luôn im lặng chợt đứng lên: Tôi muốn cho ai quản là việc của tôi. Sau đó lôi kéo cánh tay của Chu Khải Thầm, mắt nhìn thẳng đi ra ngoài cùng anh. Ra khỏi nhà hàng, Triệu Tây Âm buông tay ra, áo sơ mi của Chu Khải Thầm bị túm thành vài nếp nhăn. Anh chỉ hơi động tay, nếp nhăn cũng theo đó mà mất. Điện thoại của anh vang lên, là thư ký Từ Cẩm gọi tới. Mặt trời giữa trời nóng rực, ánh nắng cực kỳ chói mắt. Triệu Tây Âm giơ tay lên che, một tay Chu Khải Thầm đút túi, tay phải cầm điện thoại áp bên tai, nói chuyện tiến độ cung cấp vật liệu nước ngoài. Anh vừa trò chuyện vừa ung dung đi về phía cô, vừa vặn chặn lại tia sáng chiếu thẳng xuống. Có bóng lưng người đàn ông che chắn, Triệu Tây Âm bị vây trong một bóng râm. Hai người đứng gần nhau, cô ngửi thấy mùi hương nước hoa nhàn nhạt trên người anh. Cậu gọi một cuộc điện thoại qua phía Thượng Hải, hẹn chủ nhiệm Dư bên hải quan cùng dùng bữa vào thứ sáu. Chu Khải Thầm dặn dò xong, cúp điện thoại. Đúng lúc phục vụ đưa xe tới, thái độ cung kính: Tổng giám đốc Chu. Chu Khải Thầm khẽ gật đầu, sau đó vòng qua ghế phụ mở cửa xe giúp Triệu Tây Âm. Về nhà nhé. Anh vừa cài dây an toàn vừa hỏi. Triệu Tây Âm chần chừ một lúc, không gật đầu ngay. Chu Khải Thầm cũng không hỏi nữa, chỉ nói: Vậy anh cứ đi vòng vòng, bao giờ muốn ngừng thì nói với anh. Anh đặt tay lên tay lái, đánh lái sang bên phải, thuần thục quay đầu xe. Đi từ Vĩnh An tới cầu Tứ Huệ, lúc này trời đang nắng nóng, đường không ách tắc. Chu Khải Thầm đi chậm chậm hỏi: Tối qua em ngủ không ngon à? Triệu Tây Âm à một tiếng, bất ngờ với khả năng quan sát mạnh mẽ của anh. Bọng mắt đen hết rồi kìa. Triệu Tây Âm nở nụ cười: Đêm qua quá nóng nên em không ngủ được. Chu Khải Thầm bắt chuyện trước, bầu không khí dễ chịu hơn nhiều. Triệu Tây Âm có qua có lại cũng hỏi: Vết thương trên đùi anh hôm trước không sao chứ? Ừ, đỡ rồi. Anh bị sao thế? Chu Khải Thầm nói thản nhiên: Không cẩn thận thôi. Triệu Tây Âm nghiêng đầu ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, không muốn trò chuyện nữa. Im lặng một quãng đường, Chu Khải Thầm đột nhiên hỏi cô: Em có muốn đi xem phim không? Anh nói ra tên một bộ phim dạo này trên mạng thảo luận rất hot. Đó là bộ phim điện ảnh kinh dị do đạo diễn hàng đầu trong nước sản xuất sau 3 năm vắng bóng. Hai bên từng có quan hệ qua lại, vé xem phim vào buổi ra mắt được gửi tới công ty anh. Loại chuyện nhỏ này anh vốn cũng không hỏi đến, nhưng Từ Cẩm vẫn báo cáo lên tượng trưng. Tìm Chu Khải Thầm du lên, giữ vé lại. Không vì gì khác, chỉ là Triệu Tây Âm thích. Anh biết cô có sở thích này là tuần thứ hai bọn họ chính thức yêu nhau. Chu Khải Thầm hẹn cô đi xem phim, đó là lễ tình nhân thất tịch. Có 4 bộ phim tình yêu gì Mỹ để cho cô chọn. Triệu Tây Âm cầm ống hút trà sữa, cười giàu hạt. Cho em chọn thật hả? Cuối cùng cô chọn một bộ phim kinh dị Thái Lan. Chu Khải Thầm không coi là chuyện gì to tát, thậm chí còn nghĩ nếu lúc xem phim mà cô sợ thì anh sẽ bảo vệ cô. Giật mình qua một đoạn ngắn từ đầu phim, sau đó Chu Khải Thầm nhíu mày nhiều lần. Năm đó chế độ điện ảnh Trung Quốc xét duyệt còn chưa chặt như bây giờ, hoàn toàn giữ nguyên phần lớn nội dung kịch bản. Tuy ống kính không máu me, nhưng bầu không khí của phim thực sự đáng sợ. Anh lại nhìn Triệu Tây Âm, cô gái này quả thực chăm chú, mắt không buồn chớp, có thể thấy rất hứng thú. Phần cuối đáng sợ nhất, cô bỗng nhiên nắm chặt tay Chu Khải Thầm, cảm nhận được cổ tay anh run lên như dự đoán. Triệu Tây Âm mím môi, nhịn cười, quay sang khẽ nói bên tai. Anh Chu, đừng sợ. Giọng nói cô dịu dàng như vậy, mềm mại như vậy, bao trùm lấy trái tim Chu Khải Thầm, cảm giác chìm chìm nổi nổi. Đây là lần đầu tiên họ nắm tay. Chu Khải Thầm vừa nói tên phim, Triệu Tây Âm đã biết rồi, rất là thích thú, cứ như vừa cho cô một viên kẹo ngọt phô mai. Triệu Tây Âm suy nghĩ một chút hỏi lại. Anh xem được chứ? Chu Khải Thầm ừ một tiếng. Xem cùng em. Buổi ra mắt lúc 3 giờ chiều, thời gian vừa đúng. Ghế VIP ở phía đông của rạp, Chu Khải Thầm cố ý dẫn cô ngồi hàng hai. Đạo diễn này rất trẻ tuổi, tạo nên một làn gió mới cho thể loại kinh dị trong nước. Phong cách lễ ra mắt, ánh đèn huyền ảo cũng rất hợp chủ đề. Vừa vào phim, Chu Khải Thầm vắt chân, người hơi run run. Xem được một nửa, anh đùi chân trái sang đùi phải, khi thì ngẩng đầu, khi thì cúi đầu. Sau khi hết phim, ánh đèn lại sáng lên, thấy rõ vẻ mặt anh như chút được gánh nặng. Triệu Tây Âm không nói chuyện với anh, vẻ mặt điềm nhiên, không nhìn ra cảm tình gì. Chu Khải Thầm chủ động mở lời. Phim xem hay không? Triệu Tây Âm hỏi ngược lại. Anh thấy thế nào? Cổ họng Chu Khải Thầm thanh thanh. Hay. Cô hỏi thẳng. Anh có sợ không? Chu Khải Thầm không còn gì để nói. Triệu Tây Âm nói. Không sao đâu, giả cả thôi. Mấy cái máu me đó là rượu nhỏ đỏ bình thường anh hay uống. Xương thịt là thịt bò hầm anh hay ăn khi xã giao. Cái bóng đèn trên trần nhà là đèn trong phòng ngủ. Rèm cửa sổ bay bay vì bị gió thổi. Sao rèm không có người đâu. Anh cứ nghĩ như vậy thì buổi tối đi ngủ sẽ không sợ nữa. Anh thấy ok không? Chu Khải Thầm tự bị sặc, tay phải nắm hờ thành nắm đấm, cắn môi đè lại tiếng ho khan. Anh cụp mắt xuống, đương nhiên không nhìn thấy vẻ mặt của Triệu Tây Âm trong tích tắc đó. Ý cười nhàn nhạt, khóe môi hơi cong, lóe lên một cái rồi biến mất. Lễ ra mắt kết thúc lúc chiều tà, khe hở giữa các tòa nhà trắng lệ lộ ra ánh hoàng hôn mờ ảo. Hai người một trước một sau cách nhau hai bậc cầu thang. Triệu Tây Âm dáng người nhỏ nhắn ở góc độ này, lăn váy trắng như hấp thụ ánh sáng, tỏa ra một màu vàng nhàn nhạt. Đêm hè gió thổi chen lẫn với sự hối hả và nhiệt độ ban ngày còn sót lại. Anh cũng nhớ có một ngày hè hoàng hôn như vậy, bọn họ hưởng tuần trăng mật ở đảo Bali. Triệu Tây Âm đuổi theo những con sóng bờ biển, cười tươi như một đóa hoa. Cô bỗng quay đầu lại, tay phải lầm giấu khẩu súng hướng về phía anh. Anh Chu. Nụ cười không vướng bận như một con sóng cuộn lấy ái tình để anh cô đơn. Chu Khải Thầm nhìn bóng lưng cô, lòng chợt nhói đau. Tây Âm. Anh bước nhanh đuổi tới, bình tĩnh nói. Anh đưa em tới một nơi. Trên xe, điện thoại di động của cô cứ vang lên từng đợt. Đình Nhã Hà, Đới Văn Tâm liên tục gọi tới, dùng tê cả lòng bàn tay cô. Chu Khải Thầm dừng đèn đỏ ở ngã tư, đưa tay qua bảng điều khiển ô tô, cầm lấy điện thoại trong tay cô, tắt máy đi. Trả điện thoại về, anh nói. Yên tĩnh hơn chút rồi. Triệu Tây Âm ngẩn người, cũng lập tức cười lên. Chu Khải Thầm thấy cô cười cũng an tâm. Còn đường nhìn rất quen, Triệu Tây Âm hỏi. Đây là ở đâu thế? Chu Khải Thầm không trả lời, dừng qua hai đèn xanh đèn đỏ, đỗ vào tầng hầm. Sau đó dẫn cô đi thang máy lên tầng cao nhất. Những tòa nhà mới ở Bắc Kinh cứ tòa này lại sáng đẹp hơn tòa kia, nhưng Triệu Tây Âm vẫn bị rung động bởi quy mô của trung tâm thương mại xa hoa này. Chu Khải Thầm quen việc đi làm, dẫn cô vào trong. Triệu Tây Âm vừa nhìn tâm trạng phức tạp. 4 chữ nhà ma niêm phong lơ lửng bên trên, lối vào trang trí đơn giản nhưng vẫn làm nổi bật không khí quỷ quái. Chủ yếu do nơi này mới mở nên không có quá nhiều khách. Triệu Tây Âm chần chừ một lúc, quay đầu hỏi. Anh muốn vào à? Chú Khải Thầm vẫn nói câu cũ. Đi cùng em. Anh vẫn biết là Triệu Tây Âm thích chơi những chỗ này. Ai mà không có sở thích ham muốn chứ. Có người ham mê cờ bạc, có người thích đi du hồ. Tất cả ham muốn đều là một phần niềm vui nhỏ. Triệu Tây Âm mím môi, ánh mắt cũng trở nên sáng ngời, nhìn vào mắt anh. Anh nghĩ kỹ rồi đấy à? Nhà ma có thực đáng sợ y như thật, mô phỏng theo chủ đề bệnh viện, dựng lên cảnh tượng tốt nhất. Ngay cả Triệu Tây Âm sau khi ra ngoài cũng đổ một lớp mồ hôi mỏng trên lưng. Cô thở nhẹ một hơi xoay người. Trán Chu Khải Thầm lấm tấm mồ hôi, đang giơ tay nới lỏng cúc cổ áo sơ mi. Bị bắt tại trận, động tác của anh cứng đờ, sau đó bất đắc dĩ nở nụ cười. Triệu Tây Âm không nhịn được phi cười vui vẻ. Khi ngồi trong xe, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống. Triệu Tây Âm tựa vào ghế dựa, ngón tay đặt trên cửa sổ, thoải mái dễ chịu, nhẹ nhàng gõ gõ. Chu Khải Thầm hỏi, tâm tình tốt hơn chút chưa? Triệu Tây Âm thu tay về, vô thức ngồi thẳng lên. Chu Khải Thầm chuyên tâm lái xe, không chú ý thay đổi nhỏ này của ông, chỉ nói, chuyện khác không cần nghĩ nhiều. Em có thích khiêu vũ hay không là chuyện của bản thân em. Lựa chọn cách sống nào cũng là chuyện của em. Không ai có thể quyết định thay em. Triệu Tây Âm gật gù, một tiếng rất nhẹ. Cô đới dụng tâm suy tính. Em và cô ấy là tình cảm cô trò nhiều năm như vậy sẽ hiểu hơn anh. Cô ấy vì thật lòng muốn tốt cho em. Đừng bởi vậy mà oán giận và ác cảm. Không đáng. Sườn mặt Chu Khải Thầm được ánh sáng êm dịu chiếu lên. Giọng anh rất thấp, trầm ổn rõ ràng. Có cảm giác mạnh mẽ được động viên. Cổ họng Triệu Tây Âm lạnh lẽo. Em biết. Quẹo phải qua hai ngã tư là đến tiểu khu nhà cô. Chu Khải Thầm giảm tốc độ xe hỏi cô, muốn anh đưa vào không? Triệu Tây Âm phân tâm không trả lời ngay. Chu Khải Thầm tự giác đỗ ở ven đường. Vậy đứng ở đây nhé, em đi đường cẩn thận chút. Triệu Tây Âm xuống xe lại nghe thấy Chu Khải Thầm gọi cô, Tiểu Tây. Cô quay đầu lại, cửa sổ xe kéo xuống, sườn mặt anh bị ánh đèn chiếu lên khiến đường nét càng sắc nét. Ánh mắt đong đầy tình cảm, hai người đối mặt vài giây. Chu Khải Thầm bình tĩnh nói, không có gì đâu, em về đi. Triệu Tây Âm về đến nhà, Triệu Văn Xuân đang ngồi ở bàn cúi đầu viết gì đó. Cô đến gần nhìn vui vẻ, thầy Triệu đang luyện chữ đấy ạ. Triệu Văn Xuân nhíu mày rất đắc ý, nhìn chữ thế nào? Kiểu chữ của thầy Triệu không thể chê, nét bút linh hoạt gồm nhiều mặt, cả phong cách lẫn linh hồn. Triệu Tây Âm nhìn xung quanh, chữ không phải bàn, nhưng mà thơ này không hợp với tình huống của bà lắm đâu. Tuổi già nhưng trí chưa già, trí ở ngàn dặm. Đây là thầy Triệu đang thương xuân buồn thu, lo sợ không đâu. Triệu Tây Âm biết cách dỗ người, ôm vai thầy Triệu nói nghiêm túc, bà đừng nghĩ ngợi lung tung, bà còn lão luyện thế này cơ mà. Mà nói tiếp, nếu thực sự có mưu xa chi lớn thì đã thực hiện từ lúc trẻ, chứ cần gì đến bây giờ. Bà đã đi qua hơn nửa đời người, bản thân thoải mái cũng không khiến ai ngột ngạt. Chính là may mắn và phúc đức lớn trời ban. Thầy Triệu là tuyệt nhất, thầy Triệu là thần tượng lòng con. Nếp nhắn ở khóe mắt Triệu Văn Xuân đều cong lên. Đúng là hết cách, không thể nào mà bắt bí con gái cưng nhà mình được. Con bé chính là thiệt mã hành không, nói hiêu nói vượn mà vẫn cứ nói đi vào lòng người được. Triệu Tây Âm lấy tờ giấy ông viết chữ, mở một tờ giấy gạo khác ra. Sống lưng cố thẳng tắp, vóc dáng xinh đẹp, cầm bút mài mực, mười phần khuôn phép. Đẹp người đẹp nét, phần tính cách dịu dàng này của Triệu Tây Âm đều tự nói theo bà mình. Cô khiêu vũ 20 năm, khi kỹ thuật đã tinh thông, không khỏi tự ganh đùa với bản thân. Chỉ có người từng trải mới hiểu, khi làm bạn với ánh đèn, tia sáng ấm áp, trong lòng có một góc trời tự tại sẽ quan trọng nhường nào. Triệu Văn Xuân hứng thú tới gần mới biết con gái sẽ viết gì. Ông dạy Triệu Tây Âm luyện chữ đúng quy củ, tuy không phải là chuyên gia, nhưng trong đa số người thì vẫn khá ra gì và này nọ. Cô viết liền một mạch, muốn ăn mì tương đen. Triệu Văn Xuân cười ra vẻ, vỗ tay cô, nghịch ngợm. Dọn dẹp giấy và bút mực, Triệu Tây Âm đi vào nhà bếp, nhìn Triệu Văn Xuân đang nếm gia vị, chợt hỏi, ba, mấy năm qua con không có công việc, ba có cảm thấy mất mặt không? Kỹ thuật cắt rau của Triệu Văn Xuân đồng đều, không ngừng đầu. Ba không nghĩ tới. Triệu Tây Âm khịt mũi, ba nói thật đi. Triệu Văn Xuân cười nói, khi con chưa kết hôn, bán hàng trên mạng cùng Lê Nhiễm con kiếm được nhiều hơn ba. Sau khi con kết hôn, chồng con không nói gì thì càng không liên quan gì đến ba. Mất mặt nỗi gì, ba cảm thấy rất ổn. Lòng Triệu Tây Âm vừa ấm áp vừa khó chịu. Mấy năm qua cô chưa từng hỏi qua, hoặc là cũng không dám hỏi. Một người dịu dàng không thiên vị như ông, nếu đến cả ông cũng nói thất vọng thì mới là sự thật đáng buồn. Trong ánh đèn ấm áp, đường nét của Triệu Văn Xuân dường như càng gầy yếu. Đã quá tuổi trung niên, cuộc đời từ thịnh chuyển suy, không ai có thể cản mình già đi. Triệu Tây Âm lại nói, tiếng nói hơi nghẹn ngào. Ba, nếu con nói con muốn thử làm lại lần nữa thì sao? Động tác của Triệu Văn Xuân ngừng lại, hiểu ngay ý của con gái. Cô đới vẫn tiến cử con, con nghĩ con có thể. Có thể? Không phải là có thể. Triệu Văn Xuân trực tiếp ngắt lời cô. Nếu con muốn hỏi ý kiến của ba có ý kiến, đó là hãy làm những gì con muốn. Tiểu Tây, con sống vui vẻ mới là công đức chân chính đời này của ba. Giờ cao điểm, trên đường vành đai 4 phía Bắc, xe này nối đuôi xe kia, giao thông tắc như táo bón. Trở lại Phạm Duyệt, chú Khải Thầm vừa mới đỗ xe vào gara. Trong xe mưa điều hòa, nhưng anh vẫn nóng đổ mồ hôi. Người anh cực kỳ khó chịu, vừa nhớ lại buổi chiều xem xong phim kinh dị rồi vào nhà ma, trong lòng càng thêm hoảng. Thang máy riêng của căn hộ khá tốt, một mình chú Khải Thầm đứng bên trong, càng nhìn càng không thích ánh đèn màu vàng cổ xưa này. Nghĩ thầm mai sẽ để Từ Cầm gọi cho quản lý, nếu đổi được thì đổi luôn. Anh xoa huyệt thái dương, nhập mã cửa chính. Cửa mở ra, đèn đuốc bên trong sáng trưng. Cố Hòa Bình đứng ở cửa nói to. Về rồi đấy à? Đúng lúc lắm, vào ăn lẩu thôi. Chú Khải Thầm nhớ phản xạ có điều kiện, lùi mạnh về sau một bước dài. Cố Hòa Bình bị phản ứng của anh làm ngơ ngẩn. Là sao ta? Hôm nay tôi trông xấu xí lắm à? Tìm chú Khải Thầm đập thình thịch. Sau này đừng tới nhà tôi nữa. Anh quay mặt đi, như là nhìn thêm một giây thôi sẽ giảm thọ. Nhà không có gương à? Mặt mũi như quỷ ấy. Mai tôi sẽ đổi mật mã. Anh nhìn Cố Hòa Bình, quét từ đầu tới chân anh ta. Anh mà cũng như mà. Chú Khải Thầm đi vào huyền quan. Khi đi qua, anh ta lại càng bực mình. Đúng là quỷ mà. Sau đó anh ta cười dài, cởi thay dép lên đi luôn chân trần vào phòng ngủ. Bật công tắc đèn lên, bốn phía căn phòng sáng như ban ngày. Cố Hòa Bình đứng tại chỗ, bởi vì xì vả chả hiểu ra sao. Bây giờ mới kịp phản ứng lại. Mẹ kiếp, anh bị điên hả? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo về tập giảm mới nhất và kết nối với mình qua fanpage cũng như TikTok Chuyện Ngôn Tình PP nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đang nghe tại kênh Chuyện Ngôn Tình PP. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.